Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, ta chịu thua. Thượng, chương 146, ta chịu thua. Thượng, ở Lạc Phong tiếng nói vừa hạ xuống dưới, liền nhìn thấy một đoàn người hướng về bọn họ bên này đi tới. Cầm đầu là một ăn mặc áo che gió màu đen người thanh niên trẻ. Tóc liền dường như cẩu liếm liếm tự đến dưới ánh mặt trời phản xạ dưới bóng loáng sáng sủa. Cái này nam tử trẻ tuổi, chính là cùng Lạc Phong nhiều ngày không gặp Vương Dục. Nhìn Vương Dục tạo hình cùng mấy ngày trước so với phát sinh biến hóa to lớn. Lạc Phong con ngươi nhất thời liền hơi nheo lại. Hắn nhìn thấy Vương Dục ánh mắt cùng với trước cũng biến thành không giống nhau. Trước đây Vương Dục con ngươi thường thường, mà hiện tại ở trong con ngươi của hắn, thêm ra một vệt lạnh giá, phảng phất là một cái hung mãnh rắn độc, ở người một không chú ý thì sẽ bỗng nhiên phát động công kích. Chí người tử địa, Phong ca, trên người tiểu tử kia khí tức, tiểu lang ánh mắt, cũng trong nháy mắt nhìn về phía cầm đầu Vương Dục. Hắn là lang đế, làm như sói hung mãnh tàn nhẫn tồn tại. Hắn cũng có lang loại này đối với hết thảy không tầm thường sự vật trực giác. Hắn có thể cảm giác được ở Vương Dục trên người lưu chuyển một luồng gợn sóng. Thế nhưng luồng rung động này vừa không thuộc về cổ võ giả, cũng không thuộc về dị năng giả. Cảm giác được đi, ta cũng cảm giác được. Lạc Phong sắc mặt nhưng không có bất kỳ vẻ tò mò, mà là tràn ngập cân nhắc nụ cười. Hắn đối với Vương Dục trên người luồng rung động này rất quen thuộc. Ở mấy ngày trước một cái nào đó buổi tối, hắn còn gặp được ở Phong Hãn Vũ trên người. Quả nhiên là có vấn đề a. Lạc Phong nhẹ nhàng nói câu sau, liền nhìn đến gần Vương Dục, lớn tiếng mở miệng, Vương thiếu nhiều ngày không gặp, đúng là thay đổi rất nhiều a. Lạc Phong nhìn thấy là mình vẫn luôn cừu hận trong lòng người rốt cục lại xuất hiện ở trước mặt mình. Vương Dục trong con người lạnh lẽo vẻ nhất thời trở nên càng thêm trở nên nồng nặc. Thậm chí bởi vì hắn hai chữ này, liên đới không khí chung quanh bên trong nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Lạc Phong khuôn mặt thật sâu khắc ở trong lòng hắn, không cách nào tiêu diệt. Ngày hôm nay lần thứ hai nhìn thấy hắn, Vương Dục liền trong nháy mắt quyết định muốn báo thù rửa hận. Không nghĩ tới chuyện lần này cùng ngươi cũng có quan hệ. Vương Dục lạnh nhạt âm thanh nói rằng, đã như vậy, như vậy vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Kéo kẹt, nói chuyện thời gian, Vương Dục mạnh mẽ nắm chặt chính mình song quần. Không có ai chú ý tới hai đám yếu ớt hỏa diễm ở lòng bàn tay của hắn bắt đầu lặng yên không một. Tiếng động bắt đầu cháy rừng rực, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Vừa vặn, ta cũng muốn xem một chút đến cùng là sức mạnh nào cho ngươi như thế hung hăng dũng khí. Lạc Phong cười ha ha, sau đó liền hướng về Vương Dục ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, đến đây đi. Ta để ngươi ba chiêu, muốn chết. Nhìn thấy Lạc Phong làm ra động tác như thế, quả thực là không đem mình để vào trong mắt. Tự giác đã phi thường mạnh mẽ Vương Dục nhất thời liền muốn Lạc Phong nếm thử chính mình lợi. Hai, hắn phải nói cho Lạc Phong, hắn bây giờ đã không còn là trước đây cái kia phổ thông Vương Dục. Hắn bây giờ vô cùng mạnh mẽ, hắn phải cho Lạc Phong một giáo huấn khó quên. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Vương Dục thân hình đột nhiên nổi lên hướng Lạc Phong vọt tới. Tốc độ của hắn cũng có thể nhìn ra, so với người bình thường phải nhanh hơn rất nhiều. Nếu như Lạc Phong chỉ là một người bình thường, e sợ còn chưa kịp làm ra phản ứng, cũng đã bị Vương Dục gần người, sau đó công kích được. Bất quá Lạc Phong hắn không phải người bình thường. Ngay ở Vương Dục gần người trong nháy mắt, Vương Dục vung ra quả đấm của hắn. Ở quả đấm của hắn sắp muốn rơi vào Lạc Phong trên người thời điểm, Vương Dục bỗng nhiên thay đổi công kích tư thái. Nắm đấm đã biến thành bàn tay. Cũng chính là trong nháy mắt này, Lạc Phong nhìn thấy ở Vương Dục trên lòng bàn tay Diện thiêu đốt một đám lửa. Này cỗ hỏa diễm cũng không như bình thường hệ lửa dị năng giả hỏa diễm, mà là một loại muốn so với hệ lửa dị năng giả phát ra hỏa diễm còn muốn năng lượng mạnh mẽ. Nhưng mà này cũng không thể đối với Lạc Phong tạo thành uy hiếp gì. Thậm chí Lạc Phong liền mức độ lớn tránh né động tác đều chẳng muốn đi làm. Chỉ là hơi xoay chuyển hạ thân tử. Sau đó Vương Dục bàn tay liền theo Lạc Phong thân thể từ hắn bên cạnh người trượt quá khứ. Thế nhưng Lạc Phong loại hành vi này, Lạc ở trong mắt Vương Dục nhưng là cùng muốn chết như thế không khác nhau gì cả. Bởi vì hắn chỉ cần nhẹ nhàng một di chuyển cánh tay, liền có thể trực tiếp đánh tới Lạc Phong trên người. Vương Dục tin tưởng, dựa vào hắn sức mạnh bây giờ chỉ cần đánh tới Lạc Phong, như vậy tuyệt đối có thể đem Lạc Phong cho đánh bay ra ngoài. Nghĩ tới đây, Vương Dục khóe miệng nhất thời liền làm nổi lên một lạnh lẽo độ cong người. Sau đó liền chuẩn bị di chuyển cánh tay va về phía Lạc Phong. Nhưng mà ở hắn có cái ý niệm này, dưới cái trong nháy mắt muốn di động cánh tay va chạm Lạc Phong thời điểm, sắc mặt hắn nụ cười triệt để đọng lại, đồng thời ở trong con ngươi của hắn lạnh lẽo vẻ biến mất không ít. Thay vào đó chính là vô số khiếp sợ với nghi hoặc. Cánh tay của hắn dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Một chiêu, còn có hai chiêu. Lúc này Lạc Phong cái kia nhẹ nhàng âm thanh rơi xuống Vương Dục trong tay, nhất thời liền khiến Vương Dục mặt đỏ lên. Nguyên bản hắn lời thề son sắt muốn một chiêu dây đi Lạc Phong, thế nhưng hiện tại rõ ràng có một có thể đánh tới Lạc Phong cơ hội. Hắn nhưng không công cho lãng phí đi. Hay là bởi vì Lạc Phong nói tới câu nói kia kích thích đến Vương Dục như thế. Vương Dục cũng chưa kịp suy nghĩ vừa nãy trong nháy mắt đó tại sao cánh tay của hắn không động đậy được nữa, mà là lại vung lên nắm đấm hướng về Lạc Phong trên đầu Diện ném tới. Cú đấm này phi thường tàn nhẫn, tàn nhẫn đến nếu như Lạc Phong đầu là dưa hấu, Vương Dục cú đấm này đánh ở phía trên trực tiếp liền có thể đánh nổ. Đương nhiên Lạc Phong đầu cũng không phải dưa hấu, hơn nữa Vương Dục muốn bắn trúng Lạc Phong vậy cũng là căn bản không thể. Vương Dục cú đấm này không hề ngoại lệ lại thất bại. Lạc Phong hướng sau nhẹ nhàng di động hai bước, mỉm cười nhìn về phía Vương Dục, hướng về hắn duỗi ra hai ngón tay, ý tứ là đã chiêu thứ hai. Thế nhưng Lạc Phong động tác này rơi vào Vương Dục trong mắt, vậy thì là xích quả quả đối với hắn a khinh bỉ. Vì lẽ đó liền như cùng là hỏa thượng thiêm du như thế, trong nháy mắt lại để cho Vương Dục lửa giận trong lòng thiêu đốt mở rộng gấp ba. Đi chết a, giống to lên tiếng. Vương Dục cú đấm này phát động hắn đòn mạnh nhất, ở quả đấm của hắn bánh mì quấn lấy một tầng cháy hừng hực hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng dường như muốn đem không khí chung quanh cho nhen lửa. Thấy một màn này, Lạc Phong con mắt rốt cục lần thứ hai híp lại. Hắn vừa cẩn thận quan sát này khác với tất cả mọi người hỏa diễm, dĩ nhiên là không chút nào lại muốn tránh né ý tứ. Nhìn thấy Lạc Phong sững sờ dáng vẻ, Vương Dục còn tưởng rằng Lạc Phong là bị chính mình trên nắm tay Diện hỏa diễm cho kinh ngạc đến. Bởi vậy ở trong lòng lúc này liền cười gằn lên, chờ ngươi đi tới địa ngục sau khi lại chậm rãi kinh ngạc đi. Vương Dục thanh âm lạnh như băng vang lên đến, quyền tốc không giảm chút nào, mắt thấy liền muốn oanh đến Lạc Phong trên đầu mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phong đã là chắc chắn phải chết. Nhưng mà ngay ở quả đấm của hắn khoảng cách Lạc Phong mi tâm không đủ một tấc khoảng cách thời điểm, quả đấm của hắn dừng lại, hơn nữa là nửa bước khó tiến vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.